Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 395 đoạt danh tiếng. Đoán chừng là bởi vì dẫn theo Thanh Đồng Tống Mỹ quan hệ. Xứng đôi đến đẳng cấp không cao lắm. Hơn nữa, xứng đôi có người nói bắt trước tỷ số thắng nguyên nhân. Cho người phân phối đẳng cấp, hạ tân số này. Phân cao, nhưng tỷ số thắng kỳ thực không cao. Hắn số này từng tại Thanh Đồng phí thời gian mấy năm. Là sau lại hạ tân quyết định trên phân. Chỉ có một đường giết tới tới. Ở trong tầm mắt của mọi người, chỉ thấy Therese lại đang binh trong đống. Chính xác câu chúng đối diện Lucian. Hơn nữa Lucian là ở chứng kiến Therese ra câu. Dùng e kỹ năng lãnh khốc truy kích. Di chuyển vị trí sau đó bị câu. Cũng khó trách đoàn người kinh ngạc. Cái này câu quá chuẩn rồi. Hơn nữa còn là chưa từng phát trượt. Bổn chàng lần thứ 5 ra câu. Toàn bộ câu chung đối diện Lucian. Quả thực thần. Thậm chí đem Lucian tốc biến đều đánh rớt. Nếu không phải là Tống Mỹ phát ra thực sự theo không kịp. Cái này Lucian chết sớm 2-3 lần. Bất quá. Lần này đối phương nửa huyết, làm sao cũng không trốn thoát. Ngô Tử Văn Nương quy đi tới, một cái e kỹ năng đem người hướng Tống Mỹ bên này trả một cái. Lên cái châm lửa, Lucian đã không có trốn chạy dư lực rồi. Bị Therese theo sau mặt Kailin kề cận, hoạt hoạt điểm chết, Leona chỉ có thể ở một đêm miễn cưỡng không dưới Kailin. Lucian chung quy khó thoát khỏi cái chết. Sau đó chứng kiến Lucian trận vong, Leona vừa muốn chạy ra không có mấy bước, bị dính lên tới Therese một cái e kỹ năng trả một cái giảm tốc độ. Kailin cũng cho cái e kỹ năng, mất tích cái lưới đến Leona trên người. Chính cô ta cũng bị kỹ năng chấn lui về sau. Therese lập tức cho một cái đèn lồng đem Kailin kéo lên. Thuận tiện Kailin chọn người. Ở Leona gần vào trụ thời điểm, quy kỹ năng lần nữa CD, đem dưới tháp Leona câu rồi đi ra, cho tươi sống điểm chết rồi. Đương nhiên, đầu người đều là lưu cho nữ cảnh sát. Tống Mỹ ung dung thu hoạch song sát, điều này làm cho Tống Mỹ cao hứng vui vẻ ra mặt. Ta giết người, ta vừa mới song sát rồi cũng. Ân, người vừa mới đánh rất nhiều phát ra đâu. Trên thực tế chính là cú chém ngang mà thôi. Duy nhất xuất thủ một cái quy kỹ năng còn thả chặt. Xuất thủ cái e kỹ năng. Ngược lại làm cho chính mình lui lại. Kéo xa chính mình cùng địch nhân khoảng cách. Cũng may Ngô Tử Văn để lại cái đèn lồng đem nàng kéo lên. Cái này chính là một cái tốt tác dụng phụ trợ a. Ta lần đầu tiên cảm giác sát nhân thật dễ dàng. Tống Mỹ có chút hưng phấn. Ân, hai chúng ta phối hợp. Giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Chứng kiến Tống Mỹ vui vẻ. Ngô Tử Văn tự nhiên càng cao hứng. Ngô Tử Văn thần câu xuất thế. Dự phán đối diện hai cái chạy chỗ quả thực dễ dàng. Hạ bộ trực tiếp giết xuyên. Thật sớm bố trí xong nhãn vị. Bảo hộ Tống Mỹ an toàn. Tuy là hắn bây giờ đối với bơi rất có tâm đắc, nhưng là không chuẩn bị du tàu. Nếu là có đối diện đánh rừng tới, hắn liền lui ra phía sau, làm cho Tống Mỹ an tâm a binh, để cho nàng cái gì cũng không cần lo lắng. Tùy tìm một cái đèn lồng tiếp nàng đi, đưa tới mỗi lần đối diện đánh rừng qua đây đều là vô công nhi phản. Trông coi đối diện tân tân khổ khổ chạy tới. Lại hôi đầu thổ kiểm chạy về. Tống Mỹ cười hoa cả mắt. Chính mình rốt cục cũng dương mi thổ khí một hồi. Tán thưởng Ngô Tử Văn nói. Chào ngươi lợi hại a. Này cũng biết. Không phải là ngươi phối hợp tốt. Tống Mỹ đối với cái trò chơi này lý giải chính là. Sát nhân. Bắt người đầu sẽ hài lòng. Bị giết. Sẽ không vui. Không hơn. Hai người đánh tương đương ung dung, nhiều người bỏ chạy, ít người đánh liền, một bà xuống tới, Ngô Tử Văn hầu như cái nào chưa từng đi, vẫn cùng một trung thành kỵ sĩ tựa như thủ hộ ở bên người nàng bảo hộ nàng đâu. Cho nên, không có gì đặc biệt thần thao tác, liền cùng ở nhân gia bên người. Nhưng mấy đợt đoàn, biểu hiện cũng đủ bắt mắt. Ngô Tử Văn Therese sắc bén, người phía sau tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, có vỗ tay tán thưởng, nhưng là có tiểu bộ phân nói kém. Mặc dù là rất lợi hại, cảm giác không quá phù hợp El Ni Á hạng nhì thực lực a. Ở mọi người trong ấn tượng, vương giả tên thứ hai, chắc là thao tác tinh danh hơn chạm, thần kỳ hơn, càng có thể cay bắt đầu đội ngũ mới đúng a. Nhất là cái này biến thái 1700 phân, càng phải là một giống như thần nhân vật mới đúng. Ngô Tử Văn tuy là đùa tốt, nhưng khoảng cách mọi người trong lý tưởng thực lực hay là có điểm thiếu sót. Có người xì xào bàn tán nói, ta nghe người ta nói, yêu đêm là bật hack. Đúng vậy, ta cũng nghe nói là bật hack đi lên. Có phải là thật hay không a? Cái kia video ta cũng nhìn, quả thực điêu không muốn, nghịch thiên chạy chỗ a. Cảm giác hắn quả thực không có trong video cái loại này treo tạc ngày chạy chỗ a. Vừa mới đoàn chiến đấu còn ăn vài cái kỹ năng đâu. Ngươi vừa nói như vậy thật đúng là. Bất quá, lập tức có người phản bác nói. Ngu ngốc, ngươi còn nói ngươi biết. Ngươi biết cái đếch gì? Nhân gia vốn chính là chơi S. Vương giả cục ai không nói hắn S lợi hại. Vốn là sẽ không phụ trợ. Bây giờ vì muội chỉ chơi phụ trợ, ngươi còn muốn thế nào? Hơn nữa biểu hiện này đã rất lợi hại được không? Chính là, nhân gia vốn là sẽ không Theresa. Ta cảm thấy được đã rất điêu. Ngươi đi ngươi lên a. Không được thì đừng bi bi. Nghe phần lớn người nói như vậy, một phần nhỏ nhân cũng bình thường trở lại. Quả thực, phụ trợ cũng không phải là cái ai cũng thích chơi chức nghiệp. Thông thường đều là lưu cho không nhân quyền năm lầu, yêu đêm S cũng coi như nổi danh, hiện tại chơi một phụ trợ, còn muốn thế nào, hơn nữa, giá cao còn vì muội chỉ mình tinh thần hy sinh, chiếm được quảng đại nam đồng ruột thừa tán thành, mọi người nhao nhao tỏ ra là đã hiểu, tất cả vì muội chỉ a. Trên thực tế, những lời này cũng bị Tống Mỹ nghe lọt vào trong lỗ tai. Khóe miệng yêu kiều cười mở, đều nói, có người vui mừng, có người buồn, thật sự chính là như vậy. Ở bên kia góc Trương Sâu liền không quá cao hứng rồi. Trương Sâu giữ lại một đầu bít mái tóc màu xanh lục. Thoạt nhìn tương đối giống nhau hải tảo, khuôn mặt mang theo ba phần không chịu gò bó ba phần phóng đãng. Mang dép, một chân không có hình tượng chút nào dẫm nát ghế trên. Thao tác trong màn ảnh điều nhân Queen, hào lấy 4 giết, có thể cho dù ở chung kết đối phương đội ngũ sau đó. Hắn cũng không có bao nhiêu cao hứng nhân tố, bởi vì, hắn ngày hôm nay đánh nhưng là thủ lôi tái. Nơi này có cần phải giới thiệu một chút cái gì là thủ lôi tái. Đừng xem Trương Sâu mặc hoa hoa lục lục, một bộ cà nhỗng dáng vẻ, giống như một tên côn đồ. Nhưng hắn cũng không phải là cái thông thường người sống tạm bợ. Hắn là đặc biệt, cho nên, đặc biệt hỗn, Trương Sâu thật ra thì vẫn là cái này võng gia thủ hộ đài chủ. Cái gọi là thủ hộ đài chủ, nhưng thật ra là võng gia lưu hành hạng nhất hoạt động. Chính là làm cho mạnh đội ngũ khi bọn họ đài chủ. Làm cho những đội ngũ khác tới khiêu chiến, nếu như thắng. Như vậy mới đội ngũ có thể kế nhiệm đài chủ. Mỗi thủ lôi thành công một tuần lễ đều sẽ dành cho nhất định tiền tài thưởng cho. Như vậy cũng có thể hiệu triệu những đội ngũ khác qua đây công lôi. Đương nhiên, công lôi là miễn phí. Có thể ngươi qua đây không có khả năng chỉ công lôi a. Lên mạng phải đòi tiền a. Mua đồ ăn, uống đòi tiền a. Thuận tiện còn có thể hấp dẫn những bạn học khác. Bằng hữu đám người lưu, cho nên kỳ thực cũng không thua thiệt, mà Trương Sâu, mang theo liên can xã hội nhàn hạ bằng hữu kỳ thực đã thành công thủ lôi 2 tháng. Có thể thấy được thực lực của bọn họ là tương đương cường hãn. điều này cũng làm cho hắn tương đối đắc ý. Nhưng là, rõ ràng mỗi lần thủ lôi chiến đấu, phía sau đều sẽ vây đầy người, còn sẽ có một đống người kinh ngạc cho hắn thao tác. Kinh sợ với thực lực của hắn, khen ngợi ý thức của hắn cùng vi mô, thật to thỏa mãn hắn hư vinh tâm. Như vậy hắn có thể mặt ngoài làm bộ dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió. Nói, điểm nhỏ này thao tác không có gì lớn. Nội tâm còn lại là cười nhạo không ngớt. Đám này đồ ăn so với, cũng chỉ có thể nhìn một chút rồi. Bọn họ cả đời cũng không luyện được ca tay tốc độ. Nhưng mà, ngay hôm nay, cái này thủ lôi chiến đấu, đánh thắng không biết trường học nào đội ngũ, phía sau lại không ai quan sát. Điều này làm cho hắn rất là phiền muộn. Không ai, còn làm cho hắn làm sao làm náo động. Trương Sâu nhớ kỹ, lúc mới bắt đầu, phía sau còn có 10 đến cái nhân. Có ở phát thanh nói đến, yêu đêm, cái tên này thời điểm. Người phía sau một cái liền tạc qua, một đống người nghị luận yêu đêm tên, nhào nhào đều chạy tới quan sát, cư nhiên một người chưa từng lưu lại. Trương Sâu phóng tầm mắt nhìn tới, phát hiện đều vây quanh ở phía trước một đống đâu, một đống người vây quanh trong đó ba vòng, bên ngoài ba vòng, làm cho hắn nhìn rất tích, đây không phải là rõ ràng đoạt hắn khán giả sao? Vừa lúc trong đội ngũ Hoàng Mao từ bên kia nhìn xong đã trở về. Trương Sâu kéo lại hắn, hỏi, yêu đêm ai vậy, cư nhiên có thể khiến cho nhiều người như vậy chạy đi nhìn hắn. Lão đại, ta nghe nói là El Ni Á Vương giả, là một mới ra tên rất lợi hại ép, đang ở bên kia đánh xứng đôi đâu. Còn bà nó, ngay cả khẩn trương như vậy kích thích lôi đài tái cũng không nhìn. Bọn họ chạy đi xem người ta đánh xứng đôi. Hắc hắc, cái này, ta không biết à, lão đại, người đừng chừng ta à. Nhân gia muốn xem, ta quản sao, làm, tối cường vương giả rất đáng gờm sao. Lão tử chủ yếu không muốn đánh bài vị lãng phí thời gian. Nếu không, làm sao có thể chỉ có kim cương, xem trương tràn đầy bão nổi xu thế. Hoàng Mao ngay cả vội vàng an ủi, lão đại, ta xem, hắn chơi một phụ trợ, căn bản là không có ngươi lợi hại, cơ bản đứng vậy không di chuyển, một phế vật, ta nghe người ta nói hắn là cái treo so với, khả năng trước đây chính là dựa vào phần mềm hack đánh lên đi. Làm, chính ngươi bật hack coi như, còn dám tới lão tử cái này đập phá quán, đoạt danh tiếng. Trương nói sâu lấy, đã tức giận đứng lên trực tiếp đi qua rồi. Không phải a, lão đại, ta chỉ là nghe nói. Nhưng Trương Sâu không để ý tới hắn. Trực tiếp liền đi qua cường ngạnh đẩy ra đám người. Nhường một chút, để cho ta vào xem cái kia treo so với. Trương Sâu trông coi Tư Tư Văn Văn, thoạt nhìn tương đối gầy yếu Ngô Tử Văn. Không chút khách khí chỉ vào mũi liền mắng. Ngươi chính là cái kia dựa vào phần mềm hack đánh lên tối cường vương giả treo so với. Làm, quả nhiên vừa nhìn đã cảm thấy rất yếu. Lão tử một quyền là có thể quật ngã. Làm sao có thể có thực lực. Đến tới, nếu như ngươi thật như vậy có thực lực. Liền chứng minh cho ta xem. Có dám theo hay không chúng ta tới một ván. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.